Trần Duyên, chương 21, Sơ Ngộ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Sơ Ngộ 7. Mấy thiếu niên kia thấy vậy, lập tức kêu lên một tiếng, vây quanh Kỷ Nhược Trần, chẳng mấy chốc hắn đã bị đánh ngã xuống đất. Kỷ Nhược Trần không phản kháng, chỉ lấy hai tay bảo vệ khuôn mặt, tùy ý cho mấy thiếu niên này đấm đá. Yêu này đảm, những hai từ này đã tu luyện được mấy năm, quyền đấm chân đá đều mang theo chân nguyên. Tuy chưa được lợi hại, nhưng cũng được gọi là đủ ngũ hành, toàn tứ thượng, làm cho Kỷ Nhược Trần đau tới tận xương cốt. Bọn họ thấy Kỷ Nhược Trần không dãy giụa, không phản kháng cũng không kêu la, chẳng biết tại sao tâm trạng đều nguội lạnh, đồng thời cũng sợ gây ra hỏa, nên đều thu tay lại. Kỷ Nhược Trần hừ một tiếng, lắc lư đứng lên. Hắn tuy rằng tận lực bảo vệ khuôn mặt, nhưng mà những hài tử này hạ thủ không biết nặng nhẹ, trên mặt hắn cũng đã trúng mấy đòn, khóe mắt thì sưng lên. Tiểu cô nương kia tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo, nhưng thấy mặt hắn đã bị thương không khỏi sợ hãi kêu. Kỷ Nhược Trần, ta hỏi ngươi, phụ thân ta có phải là đã cho ngươi một cái Tử Hà Trấn Hồn Đinh? Tử Hà Trấn Hồn Đinh, Kỷ Nhược Trần ngẩn ra, lập tức nhớ tới mấy ngày trước đây Cảnh Tiêu chân nhân đúng là đã cho hắn một cái tiểu đỉnh màu tím và mấy khối hương liệu đen kịt, dặn dò hắn trong thời gian đã tọa thì đốt hương, vì vậy nói. Cảnh Tiêu chân nhân đúng là đã cho ta một cái tử đỉnh. Hắn còn chưa nói hết, tiểu cô nương kia đã cả giận nói. Tử Hà Trấn Hồn Đỉnh là thứ ta vẫn dùng vậy mà phụ thân lại đem nó cho ngươi. Ngươi có cái gì tốt mà lại khiến phụ thân coi trọng như vậy? Không nhiều nữa, hôm nay ta so kiếm pháp với ngươi, nếu như ngươi thắng. Tử Hà Trấn Hồn Đỉnh thuộc về ngươi, nếu như ngươi bại thì đem nó cho ta. Chấm, nói lúc này có một tiểu đạo sĩ đứng bên cạnh đem hai thanh mộc kiếm đưa cho hai người. Kỷ Nhược Trần không muốn tiếp tục gây sự, nên không cầm một kiếm, chỉ nói. Nếu Tử Hà Trấn Hồn Đỉnh đã là của ngươi, vậy thì ta đưa cho ngươi là được. Năm đó trưởng quỹ từng nói với hắn một câu, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng rất chính xác. Cổ nhân nói quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Cho dù nhất thời không ăn được dê béo, vậy thì cũng không lấy làm quan trọng. Tha cho chúng ta kiên trì chờ đợi, sẽ có một ngày nào đó, nó rơi vào trong tay chúng ta. Tâm huyết cả đời của trưởng quỹ đều đặt vào việc kinh doanh hắc điểm, cho nên nếu như gặp phải con dê béo nào không nuốt nổi, hắn đó là một chuyện nhục nhã, thề không đội trời chung với con dê béo kia. Kỷ Nhược Trần đã tôn thờ mỗi câu nói của hắn đều nhớ trong đáy lòng. Novin lúc này hắn thầm nghĩ tới mắt, đành để một thời gian sau thăm dò tin tức, đứng vững gót chân ở Đạo Đức Tông rồi trả thù cũng không muộn. Chỉ cần có thời gian, đàn dê trước mắt này chẳng phải là sẽ biến thành cơm hay sao? Thế nhưng tiểu cô nương kia lại không muốn buông tha cho hắn, cầm một kiếm trong tay ngăn lại, quát lớn. Ngươi có ý gì? Trương Ân Ân, ta không phải là hạng người ỷ thế bắt nạt người khác, nếu như ta muốn Tử Hà Trấn Hồn Đỉnh thì đương nhiên sẽ dựa vào bản lĩnh của ta đoạt lấy. Hôm nay nếu như người muốn so kiếm cũng được, không muốn cũng phải so kiếm. Kỷ Nhược Trần bất đắc dĩ đành phải cười khổ nhận kiếm, dự định chống đỡ qua loa một phen, sau đó nhận thua là được. Nhưng khi mộc kiếm vừa đặt vào trong tay, hắn bỗng lấy tay áo che miệng, kịch liệt ho khan. Trương Ân Ân cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, người chưa đánh đã giả chết ư? Mấy hài tử kia nhìn nhau, đều có chút chột dạ, lúc nãy bọn họ quyền đẫm cước đá, nhưng cũng dùng vài quyền ám kinh. Kỷ Nhược Trần lấy ống tay áo lặng lẽ lau đi vết máu trên môi, mộc kiếm nhoáng lên. Lãnh đạm nói, không sao, động thủ đi. Nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các tiếp đã học hơn VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden, VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam. Trương Ân Ân gật đầu, dựng mộc kiếm lên, niệm một đoạn kiếm quyết, đột nhiên quát một tiếng, mộc kiếm phun ra khí xanh mông lung, như điện thiểm lôi minh đâm tới Kỷ Nhược Trần. Kỷ Nhược Trần thất kinh, nhất thời cảm thấy trước mắt xanh là một khoảng, đâu có nhìn thấy thế tới của mộc kiếm, trong tình thế khẩn cấp đành múa kiếm lung tung chặn lại. Đột nhiên cánh tay hắn chấn động. Mộc kiếm đã tuột khỏi tay, sau đó ngực hắn giống như bị một cái thiết chùy đập trúng, trước mắt tối sầm lại, nhất thời phun ra một ngụm máu. Trong thời gian hoảng sợ, hai mắt của Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên có thể nhìn thấy mọi vật, đem toàn bộ xung quanh thu vào trong đáy mắt. Chỉ là hắn không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, chậm chạp tới vô cùng. Hắn nhìn thanh quang trên mộc kiếm của Trương Ân Ân đang chuyển sang sáng rực rỡ, lúc đầu là nàng ngự kiếm, sau lại là kiếm ngự người. Hắn thấy Trương Ân Ân đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là kinh hoàng, cuối cùng là sợ hãi. Nàng đã khống chế không được mộc kiếm trong tay, kiếm mặc dù vô phong, nhưng oai lực của một kiếm này, sẽ đâm thủng ngực của Kỷ Nhược Trần mất. Kỷ Nhược Trần mắt thấy cả thanh mộc kiếm đã biến thành xanh lè, kiếm phong chưa đến, mà kình khí trên thân kiếm đã đẩy hắn bay lên. Khi kiếm phong bay tới, mộc kiếm đột nhiên chuyển hướng, bay tới chỗ thanh thạch đặt trước ngực của Kỷ Nhược Trần. Lúc này Kỳ Nhược Trần thấy toàn bộ mọi thanh thạch bị Mộc Kiếm đâm một ca lên, tầng tầng lớp lớp khuếch trương ra, y Mộc Kiếm bị tầng quang hoa này dẫn động hanh quang đột nhiên giảm đi, chỉ trong một lát sau đó đã hóa thành vô số vụn gỗ trôi nổi trên không trung. Nàng ngũ sắc quang hoa nổi những vụn gỗ này dần dần biến thành nhỏ hơn, chỉ sau đó mấy vòng thanh Mộc Kiếm đã hóa thành một luồng khí xanh. Lúc này thân hình của Kỳ Nhược Trần đã cách mặt đất tới một thước, máu tươi cũng từ trong miệng phun ra. Không biết tại sao, trong thần thức của hắn bỗng nhiên liên kết với thanh thạch. Trong linh thức của Kỳ Nhược Trần lúc này, thanh thạch giống như một cái hồ nhỏ, sâu không thấy đáy. Thỉnh thoảng từ mặt hồ có phun ra một cái bong bóng thật to, nhìn kỹ thì lại thấy những văn tự huyền diệu, giống như chữ triện thời thượng cổ, nhưng hình như cũng không giống. Những chữ triện kia liên tiếp nổi lên trên mặt hồ, ý nghĩa của nó tự động vận chuyển trong thần thức của Kỳ Nhược Trần, chỉ một khắc đó thôi, hắn cảm thấy tuyệt diệu không thể đoàn thanh khí kia dẫn dắt thần thức của Kỳ Nhược Trần, tạo thành một luồng tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Tà, đại bộ phận còn lại thì cuồn cuộn bất định, đột nhiên hóa thành một cơn lốc màu xanh tỏa ra bốn phía, đánh Trương Ân Ân bay ra ngoài. Không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng vang nhỏ, phá vỡ thế giới không tiếng động của Kỳ Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn mới cảm giác được trước ngực của mình cảm thấy tương tức, há miệng phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như đang ở trong đám mây. Kỹ Nhược Trần loáng thoảng những tiếng kêu óc, sau đó là yên tĩnh lại, không nghe thấy gì nữa. Vép những chữ hiện lên từ trong thanh thạch, hàng trăm chữ triện thời thượng cổ sắp lại thành một hàng trong thần thức của Kỳ Nhược Trần, cuối hợp thành một thiên tiên quyết. Những văn tự này hắn không đọc được, nhưng hàm nghĩa của nó đã tự động khắc ấn trong thần thức, chẳng khác gì hắn sinh ra đã hiểu ý nghĩa của nó. Thiên tiên quyết này có tên là Giải Ly Quyết, Van Dan Pong, Cách Chương.